Góc truyện audio.com, có ngụ ý khác chứ? Bà ta gượng cười, thì ra là như vậy cô Trưng, hân hạnh tôi là mẹ kế của Tiêu Chí Khiêm. Tuyết Chi cười nói, chào bà Tiêu, ha ha, không cần phải gọi là bà đâu, cứ gọi gì là được rồi. Tuyết Chi chỉ cười cười rồi dẫn Dương Châu Kiệt đi vào phòng khách. Tím Vương ơi, Tiêu Chí Khiêm đâu à? Cậu chủ ở vườn sau, để tôi đi gọi cậu ấy. Thím Vương mời hai người vào rồi đi ra sau vườn, cách Trương,